Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 28 chúng chiêu. Lão Vương loại này biến hóa thật sự là tới quá nhanh. Vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là Lãnh Nguyệt trước đó đều không có bất luận cái gì phát giác. Khi bọn hắn phản ứng lại đây thời điểm, Lão Vương thân thể đã so phía trước co lại không sai biệt lắm hai vòng. Hơn nữa loại này co lại còn ở lấy một cái cực nhanh tốc độ liên tục. Nghĩ đến không dùng được bao lâu thời gian, Lão Vương liền sẽ biến thành đệ nhị cái Trần Thông, cũng hoặc là đệ nhị cái Hồ Đại Ngưu. Cứu ta, cứu cứu ta, a! Lão Vương vô cùng thống khổ trên mặt đất quay cuồng. Thê lương tiếng kêu thảm thiết không cấm nghe được Hạ Thiên Kỳ ra đầu tê dại. Hắn vô pháp tưởng tượng cái loại này đem trong thân thể hơi nước tựa như nạn kem đánh răng giống nhau ngạnh sinh sinh bài trừ tới. Sẽ thừa nhận cỡ nào đại thống khổ. Cứ việc chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thực tàn nhẫn. Nhưng là tưởng tượng đến Lão Vương bọn họ đối Tiểu Lệ làm ra cái loại này cầm thú không bằng sự tình, hắn trong lòng liền lại không chút cảm giác, thậm chí liền ít nhất thương hại đều biến mất. Cái gọi là tự làm bậy không thể sống. Lão Vương bọn họ những người này sẽ rơi vào như thế kết cục hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão. Bất quá nói trở về, cứ việc trong lòng cảm thấy Lão Vương đám người không đáng đồng tình cùng trợ giúp, nhưng có một chút lại không thể không thừa nhận. Đó chính là bọn họ yêu cầu từ những người này trong miệng được biết đến chân tướng. Nhưng trước mắt Lão Vương nói cũng chỉ nói một bộ phận. Cho nên bọn họ cũng không hy vọng hắn liền như vậy chết. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Trần Lão Đại đến tột cùng muốn cho các ngươi sát người nào? Hạ Thiên Kỳ lúc này lại không cam lòng hướng về phía còn tại trên mặt đất đau kêu lăn lộn Lão Vương kêu hỏi vài câu. Bất quá cũng không có được đến bất luận cái gì hữu dụng đáp lại. Hắn lúc này nhìn thoáng qua bên cạnh còn tại quan sát Lãnh Nguyệt. Tiện đà làm hắn có chút kinh ngạc chính là hắn từ Lãnh Nguyệt trên mặt nhìn ra một chút lạnh nhạt thần sắc. Có thể thấy được hắn đối với Lão Vương đám người thái độ cũng đều là chết chưa hết tội. Liền điểm nhi thử cứu ý tưởng đều không có. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn có lẽ hẳn là thay đổi một chút Lãnh Nguyệt ở hắn trong ấn tượng thánh mẫu hình tượng. Nhìn ra được tới Lãnh Nguyệt cũng không phải người nào đều sẽ giúp. Nếu Lãnh Nguyệt không có ra tay ý tứ, Hạ Thiên Kỳ liền cũng mỗi chương kia khổ hỏi hắn làm sao bây giờ. Mà là vào lúc này quyết định nói, hắn đã bị quỷ theo dõi. Nói không chừng kia nữ quỷ liền ở gần đây. Cho nên chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Rốt cuộc cảm kích giả không chỉ có chính hắn, từ phía trước Hồ Đại Ngưu bị giết. Lại đến này Lão Vương. Này hết thảy không thể nghi ngờ đều tự cấp bọn họ truyền lại một cái tín hiệu. Đó chính là nữ quỷ giết người tốc độ muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng mau đến nhiều. Rốt cuộc này còn không đến một buổi tối, cũng đã có hai người trúng chiêu. Cho nên rất khó nói dư lại mấy người kia có không căng quá đêm nay. Liền ở Hạ Thiên Kỳ nói chuyện này ngắn ngủi công phu, Lão Vương liền đã mất nước thành một cái thây khô. Hơn nữa càng thêm khủng bố chính là trong thân thể hắn khí quan, thậm chí là cốt cách cũng đều ở dập nát, cũng hóa thành máu loãng đông cứng từ lỗ chân lông thẩm thấu ra tới. Cuối cùng Lão Vương hoàn toàn hóa thành một bãi máu loãng, ngay cả điểm nhi thi thể tàn khối đều không có lưu lại. Không hề nghi ngờ, kia nữ quỷ năng lực trở nên so phía trước càng cường. Đi mau, Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên một trận hãi hùng khiếp vía. Vì thế, không chút nghĩ ngợi liền cùng Hạ Thiên Kỳ hướng tới viện chạy đi ra ngoài đi. Nhưng mà không đợi bọn họ tới gần, viện đại môn liền thông một tiếng quan hợp. Cùng lúc đó, tĩnh mịch trong viện bắt đầu vang lên một trận quan tài bản rung động thanh âm ni thùng, thùng, thùng, thùng. Đột nhiên vang lên quỷ dị tiếng vang nghe được Hạ Thiên Kỳ lưng phát lạnh. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy phía sau kia nguyên bản trống không một vật trong quan tài. Thế nhưng lộ ra một viên đầu, là kia chỉ nữ quỷ. Nó không biết là khi nào lại về tới trong quan tài. Hoặc là nói, nó vẫn luôn ở chỗ này, vẫn luôn ở trong quan tài. Ở bọn họ phía sau, âm lãnh nhìn trộm bọn họ nhất cử nhất động. Quỷ, nó ở trong quan tài. Hạ Thiên Kỳ ra đầu tê dại nhắc nhở ở hắn đằng trước Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong tức khắc từ trong túi lấy ra tới một phen bùa giấy. Liền lại bắt đầu toái toái niệm nói thầm lên. Nhìn dáng vẻ là suy nghĩ biện pháp đem viện đại môn mở ra. Lãnh Nguyệt hành động nhiều ít làm hắn ân lòng một ít. Nhưng là đương hắn lần thứ hai quay đầu lại đi xem kia quan tài thời điểm, liền thấy nguyên bản đãi ở trong quan tài nữ quỷ, cũng không biết nói khi nào đã đi tới hắn phía sau. Ta đã nói cho ngươi nhóm, không cần xen vào việc người khác. Nữ quỷ ác độc tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Hạ Thiên Kỳ một lòng đều huyền lên, trong đầu tất cả đều là Hồ Đại Ngưu, lão Vương bọn họ kia thê thảm chết tướng, oán có thù oán nợ có chủ, ngươi không cần tìm chúng ta a, chúng ta lại không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, cảm giác chính mình sinh mệnh đang ở bị một chút rút ra ra bản thân thân thể. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng là khó ức sợ hãi. Đối kia nữ quỷ cầu khởi tha tới, bất quá đối mặt hắn xin tha, phía sau nữ quỷ lại không có buông tha bọn họ tính toán, xen vào việc người khác, chết. Cùng với nữ quỷ này thanh điếc tai tiếng gầm gừ rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều xuất hiện một trận mãnh liệt đau đớn cả mờ ni a. Hạ Thiên Kỳ nhịn không được đau kêu một tiếng. Theo bản năng như đúc cánh tay, tức khắc lại làm hắn la hoảng lên, bởi vì hắn thình lình sờ đến một tầng bọt nước, thân thể hắn thế nhưng cũng ở bắt đầu mất nước, yêu ma quỷ quái tốc tốc nhận lấy cái chết, cấm, sát, liền ở Hạ Thiên Kỳ hãm sâu sợ hãi vũng bùn chung vô pháp tự kềm chế thời điểm. Trong tai đột nhiên truyền vào Lãnh Nguyệt thanh âm. Ngay sau đó hắn liền cảm giác một cổ sức kéo tác dụng tới rồi hắn trên người. Lôi kéo hắn trốn ra sân, nữ quỷ cũng không có đuổi theo ra tới. Cho nên Lãnh Nguyệt ở túm Hạ Thiên Kỳ chạy trong chốc lát sau liền ngừng lại. Cứ việc may mắn trốn thoát, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại là toàn vô nửa phần vui sướng. Bởi vì hắn sờ sờ cánh tay cùng với mặt bộ. Phát hiện mặt trên đều phúc một tầng bọt nước. U đọc sách, VKVKV, tuy nói không giống Trần Thông bọn họ như vậy khoa trương. Nhưng là xác xác thật thật đang có thủy đang không ngừng xuyên thấu qua hắn làn da lỗ chân lông. Trải ra, cứ việc, trải ra tốc độ cũng không tính mau. Ta giống như chúng chiêu, nghe vậy. Lãnh Nguyệt một tay đem Hạ Thiên Kỳ tay nâng lên. Tiện đà hung hăng xuống phía dưới vung nói, yên tâm, chiếu cái này chạy ra tốc độ, chính là lại quá một tháng ngươi cũng không chết được, cùng da mồ hôi không có gì hai dạng khác biệt, ngươi nói ta đây là da mồ hôi. Hạ Thiên Kỳ tức khắc khôi phục chút tinh thần, nhưng là từ toàn thân lỗ chân lông truyền đến kia cổ đau đớn, lại phảng phất ở nhắc nhở hắn. Chân tướng cũng không phải Lãnh Nguyệt nói như vậy, toàn thân mất nước bệnh trạng, hẳn là cùng loại nguyên rủa một loại đồ vật. Ngươi tuy rằng cũng trúng chiêu, nhưng có thể là thể chất nguyên nhân, cho nên đối với ngươi ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Chỉ là ở nguyên rủa biến mất trước, ngươi lộ chân lông sẽ vẫn luôn đau đớn đi xuống. Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên cảm thấy kỳ thật ác linh chi thể cũng man không tồi. Ít nhất có chút bách độc bất xâm ý tứ. Đãi xác định chính mình không có sinh mệnh nguy hiểm sau, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không hề làm ra vẻ. Lập tức đối phương mới tình huống phân tích lên. Nữ quỷ năng lực rõ ràng muốn so phía trước cường. Xem ra ngươi nói cũng không sai. Nó giết người càng nhiều liền càng khó đối phó. Bất quá xem nó không có đuổi theo ra tới. Kia khẩu quan tài khả năng đối nó có nào đó tác dụng. Có lẽ chúng ta có thể thử xem. Hỏa công, ngươi quyết định muốn cùng nó chính diện giao phong. Quyết không quyết định muốn quyết định, bởi đến nay vẫn chúng ta thu hoạch. Còn dư lại 3 cá nhân. Chúng ta nắm chặt thời gian, tranh thủ đoạt ở kia nữ quỷ đằng trước, cởi bỏ về kia nữ quỷ một loạt bí ẩn. Hết chương.